Chương 981, còn có ngươi. Ánh lửa ngút trời mà lên, bạo tạc lập tức nuốt sống chung quanh tất cả ác ma, QNZ nuốt sống một chút sụp đổ phế tích còn có phong ốc. Lúc đầu liền có một chút lung lay sắp đổ khác một cái kiến trúc vật, tại bạo tạc bị chấn động ầm vang ngã xuống, phát ra ủ ủ tiếng vang. Hai khung A-10 công kích máy móc tại lướt qua tòa thành về sau, ở trên bầu trời lượn quanh một cái xinh đẹp vòng lớn, sau đó một lần nữa lại đem mình cái kia đáng sợ đầu phi cơ, nhắm ngay trên mặt đất mục tiêu. Không đợi những cái kia đã trở thành mục tiêu đám ác ma kịp phản ứng, cái này hai khung A-10 công kích máy móc lại một lần nữa đáp xuống, cực kỳ giống hai con xoay quanh đã lâu ngốc ưng. Tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, hai khung A-10 giảm xuống độ cao của mình, sau đó đầu phi cơ liền phun ra ánh lửa chói mắt. Trên mặt đất lít nha lít nhít đạn đánh ra tới khói trắng bắt đầu kéo dài, tại kéo dài quá trình bên trong, đem đi ngang qua hết thảy đều đánh cho người ngã ngựa đổ. Đông tuyết bị viên đạn tóe lên, sau đó rơi xuống máu tươi đen ngòm bên trên, nhanh chóng hòa tan biến mất. Bên cạnh thi thể còn không lạnh rơi, chỗ xa hơn là kêu khóc không có rút lui ác ma bình dân. Cũng không phải là tất cả ác ma bình dân đều nguyện ý rời đi cố hương của mình, có ít người tình nguyện chết mất QNZ không nguyện ý vứt xuống phòng ốc của mình cùng ruộng đồng. Mặc dù biết rõ sống sót hy vọng rất nhỏ, vẫn như trước có người nguyện ý lưu tại chiến khu. Bất quá, làm quy mô chưa từng có mùa đông thế công bắt đầu, thương hại cũng chỉ là một cái để người hoài niệm từ ngữ. Đối ác ma tới nói, bọn hắn đối với nhân loại thương hại ít đến thương cảm. Cho nên cũng sẽ không cần đi trông cậy vào, nhân loại đối ác ma thương hại đến tột cùng có bao nhiêu. Khắp nơi đều là bị thương ác ma kêu to, khắp nơi đều là ác ma binh sĩ chân cụt tay đứt. Vẹn vẹn mấy phút, toàn bộ tòa thành liền trở nên càng thêm tàn tạ bắt đầu. Cùng bọn hắn chỉ cách xa mấy cây số địa phương, hệ lản hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm, ngay tại không mắt cá chân sâu tuyết bên trong chậm rãi đi tới. Những này từ sáng sớm xuất phát, vẫn đang đi đường trạng thái ác ma các binh sĩ đều không chút nghỉ ngơi. Dưới loại trạng thái này đi đường, nhưng thật ra là phi thường tiêu hao thể lực. Bọn hắn là sớm nhất hướng về ác ma khu khống chế khởi xướng tiến công bộ đội, trước đó cũng là tối tới gần ác ma khu khống chế bộ đội. Chỉ là bởi vì không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình tiến lên, cho nên hành động có chút chậm chạp, hiện tại mới đi đến nơi đây mà thôi. Các quan chỉ huy không có để bộ đội nghỉ ngơi ý tứ, những này lần thứ nhất cao cường như vậy độ hành quân ác ma các binh sĩ, cũng không biết bọn hắn gấp gáp như vậy đẩy về phía trước tiến, đến tột cùng là vì cái gì. Phải biết, dạng này không muốn mạng thúc đẩy, cho dù là đến tiền tuyến, địch nhân cũng có thể dĩ giật đãi lao, dùng một lần phản kích liền đem BNHN phá tan. Đối với bọn hắn tới nói, hoặc là nói đối với vũ khí lạnh thời đại đa mở binh sĩ tới nói, dạng này thúc đẩy, cùng tự sát nhưng thật ra là không có khác biệt. Tại những này ác ma binh sĩ tiếng oán than dậy đất thời điểm, cưỡi địa long thú ác ma sĩ quan nhanh như điện chớp xông qua toàn bộ bộ binh phương trận. Hắn tấp nập gõ lấy lưng ngựa, một mực lao nhanh đến dẫn đội sĩ quan bên người. Trung quanh ác ma các binh sĩ, nghe được tiếng la của hắn, tránh ra đem bộ đội từ trên đường dịch chuyển khỏi chỉ là mệnh lệnh nhường ra con đường đến hai bên bờ ruộng bên trong đi nhanh nhận được mệnh lệnh ác ma sĩ quan chỉ có thể lớn tiếng la lên, để bộ đội của mình mau từ trên đường tránh ra. Không biết làm sao trọng giáp các binh sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy xuống nền đường, bọn hắn từng bước thôi táng, chen chúc tại bờ ruộng bên trong, giống như là một đám gà con. Sau đó bọn hắn liền thấy hiếu kỳ nhìn thấy, một cỗ xe bọc thép từ trước mặt của bọn hắn lắc lư mở qua. Kia xe bọc thép bánh xe to lớn, mặt trên còn có một cái to lớn đụ súng. Theo sát lấy, liền là đồng dạng xe bọc thép, một cỗ sát bên một cỗ, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng. Đã đi mấy giờ ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ, một bên nhìn xem những này thông qua nhân loại xe bọc thép, một bên chờ đến bọn hắn tha thiết ước mơ nghỉ ngơi mệnh lệnh. Phía trên mệnh lệnh có thể nấu nước nóng có thể ăn mì ăn liền tốc độ phải nhanh chúng ta nhất định phải tại giữa trưa, đến chỉ định tiến công địa điểm cầm đầu một ác ma sĩ quan, hung ác đối binh lính của mình nhóm hô. Một cái từ ụ súng trên nhô ra nửa người nhân loại xe bọc thép xa trường, quan sát những này ngồi chồm hổm ở bờ ruộng bên trong ác ma binh sĩ, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Để bọn gia hỏa này hỗn loạn tại trên đường, đây là ai ra lệnh xe này dáng dấp trong thai nghe. Là doanh bộ mấy cái sĩ quan tại lẫn nhau nói chuyện thiếm. Chỗ ở là quân bộ các tham mưu, không cân nhở ả cờ đến những người nguyên thủy này hành quân tốc độ. Một cái doanh bộ tham mưu mở miệng cười nói, nếu như ta đi quân bộ làm tham mưu, khẳng định so với bọn hắn làm được tốt. Người quản bọn họ gọi người hắn nói còn chưa dứt lời, liền có một thanh âm khác không có hảo ý nghi ngờ nói. Cái kia doanh bộ tham mưu lập tức sửa chữa mình thuyết pháp, thật xin lỗi bọn hắn chỉ là pháo hôi ha ha ha. Kết quả là, toàn bộ trong kênh nói chuyện đều tràn đầy mọi người vui sướng tiếng cười. Ha ha ha, nhô ra nửa người, tựa ở khoang hành khách cánh cửa khoang trên xa trường, QNZ phát ra cởi mở tiếng cười. Tiếng cười của hắn bị trọng giáp bộ binh chiến xa động cơ tiếng oanh minh bao phủ lại, sau đó trong thai nghe nhị liên dài liền đưa ra một vấn đề, đem bọn hắn đặt ở chúng ta đường tiếp tế bên trên, ta cảm thấy không quá an toàn cơ sở nhân loại binh sĩ, đương nhiên vẫn là đối ác ma tràn đầy không tín nhiệm. Dù là ác ma tôi tớ quân đánh cho dù tốt, lại dốc sức, tại nhân loại cơ sở quan binh trong lòng, vẫn như cũ có đạo khảm nhi không qua được. Cái này cần thời gian đến vút lên, cũng cần ác ma tiếp tục bảo trì bọn hắn cung thuận thái độ. Tóm lại, đây không phải một cái chuyện dễ dàng. Vậy cũng không có cách nào a, chúng ta cũng không thể hướng bọn gia hỏa này nã pháo a, liên tiếp đại đội trưởng bất đắc dĩ nói. Tam liên đại đội trưởng tranh thủ thời gian mở miệng trấn an nói, được rồi, đã bọn hắn đã đem đường nhường lại, chúng ta liền bị tìm phiền toái. Để hậu vệ bộ đội nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này rốt cục, doanh trưởng thanh âm xuất hiện tại trong kênh nói chuyện, mọi người cũng liền cũng thống nhất ý kiến. Kết quả là, mấy người chăm miệng một lời hồi đáp, minh bạch loảng xoảng treo quân viễn chinh lục quân bộ tổng chỉ huy bảng hiệu cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra, đâm vào trên vách tường, phát ra tiếng vang to lớn. Bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi của mình, họa lòn đối mặt đi ạt đè ép ép bàn tay, ra hiệu hắn không cần quá khích động. Cổng hai cái cảnh vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà mái tóc màu đỏ ạ lỉn xì ạ, bởi vì quá sinh khí, bộ ngực sữa chính nâng lên hạ xuống, để người miên man bất định. Họa lòn dịch ra ánh mắt của mình, mặt đi ạt cu nở dê túi đầu hò khan một tiếng. Ạ lỉn xì ạ lườm hai tên vệ binh một chút, trước mở miệng nói ra, ta không phải đến tìm phiền toái, nàng dĩ nhiên không phải đến tìm phiền toái, trước đó nàng bị thông chi, cáo chi nàng mau chóng trở lại ác ma khu khống chế. Liền đoán được nhân loại bên này sẽ có đại động tác. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay nàng vừa mới rời giường, liền thấy che khuất bầu trời nhân loại máy bay ném bom, cất cánh vượt qua nàng chỗ quân doanh. Ngay lúc đó tràng diện tuyệt đối có thể dùng hùng vĩ để hình dung, nhưng là đối với thân là ác ma chi vương nàng tới nói, tràng diện này lại đại biểu cho một cái khác tầng hàm nghĩa chiến tranh lại một lần bắt đầu. Trước đó hòa bình chỉ là song phương tạm thời nghỉ ngơi trong một giây lát thôi, hiện tại một lần nữa làm dáng, chiến đấu thảm liệt trình độ tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Ta để ngươi nghĩ biện pháp. Họa lòn nhìn thoáng qua mặt đi ạt. Ta cu nở dê không có cách nào, nàng cực kỳ thông minh, không dễ lừa. Mặt đi ạt bất đắc dĩ nhún vai. Hai người các ngươi ở trước mặt ta nói muốn gạt ta. Có phải hay không có chút thất lễ ạ? Lỉn xì ạ hừ lạnh một tiếng, mình tìm cái sofa ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo đến, ngửa đầu nhìn xem Họa lòn cùng mặt đi ạt. Nàng biết, chỉ cần nàng nguyện ý, ở chỗ này động thủ, đoán chừng thật có thể đem trước mặt hai cái này hệ lạn hiệu đế quốc tướng lãnh cao cấp xử lý. Nhưng nàng cũng biết, đoán chừng chính nàng rời đi nơi này tuyệt đối phải hao hết khí lực, nghiêm trọng hơn chính là, nàng không biết mình muốn tránh đi đến nơi nào mới có thể tránh qua sau hệ lạn hiệu đế quốc huyết tinh trả thù. Hoặc là nói, nàng còn có chỗ trống để né tránh, nhưng ác ma nhất tộc, không có dạng này tư bản. Chỉ cần nàng giết trước mặt hai cái này tên ghê tởm, kia ác ma nhất tộc liền nhất định sẽ cho hai người kia chôn cùng những này đáng chết nhân loại. Bọn hắn chơi lên loại này chiêu số thật là quá giảo hoạt. Ạ lịn xì ạ hầm hừ thầm nghĩ. Sau đó nàng mở miệng, nói với Họa lòn, các ngươi dạng này tùy tiện khai chiến đem giữa chúng ta hiệp nghị xem như cái gì rồi. Thật xin lỗi, ma vương giữa chúng ta hiệp nghị cũng không phải cái gì ngưng chiến hiệp định hệ lạn hiệu đế quốc cùng ma tộc ở giữa chiến tranh, nhưng từ chưa kết thúc mặt đi ạt như mày, mở miệng đáp lễ no y vậy các ngươi cũng không thể hướng ta có thể khống chế kia bộ phận ác ma tiến công a, chúng ta không phải đã đều nguyện ý hợp tác sao. Ạ lỉn xì ạ cao mày nói, thân là ma vương điện hạ, nói lên chúng ta đều muốn đầu hàng. Các ngươi cho con đường sống đi, loại những lời này, vợ ơ y ma một chút đều không có xấu hổ đem ma vương xem như nàng dạng này, cũng là không dễ dàng. Chúng ta trên thực tế lưu lại một chút khu vực an toàn, bao gồm trước ngươi yêu cầu viện trợ tuyệt đại bộ phận khu vực. Họa lòn rất là khẳng khái nói. Nhưng các ngươi liền không thể trơ người thuyết phục những cái kia ác ma đầu hàng sao? Ạ Lìn Xì Ạ không hy vọng nhìn thấy ma tộc lại bị chiến hỏa phá hủy, cất cao giọng hỏi. Chiến tranh là nương theo lấy máu tươi, đây là các ngươi ma tộc đã từng thờ phụng đồ vật ta, nếu như không cho các ngươi chạy khô máu tươi, các ngươi sẽ thành tâm thực lòng quý Ngô Hoàng dưới chân sao? Hỏa lọn trên mặt tiêu dung, theo Ạ Lìn Xì Ạ, nụ cười này lại là tàn nhẫn vô cùng. Ta cảm thấy tốt nhất ngươi bây giờ đi về tận khả năng che chở chính ngươi thần dân, các loại trận chiến tranh này kết thúc có lẽ, ngươi sẽ trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Nhìn Ạ Lìn Xì Ạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà không nói lời nào, Họa Lòn tiếp tục nói. Ngươi chờ đó cho ta. Ạ Lìn Xì Ạ đứng dậy, nhìn chằm chằm Họa Lòn đe dọa. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể mang theo ma tộc đánh bại ta? Họa Lòn đối sự đe dọa của nàng chẳng thèm ngó tới. Chờ ta thành các ngươi hoàng hậu. Sẽ tìm ngươi nói xin lỗi ta. Ạ Lìn Xì Ạ tức hổn hển nói lời kinh người. Sau đó tại vệ binh cùng Ả Lòn trận mắt hốc mồm phía dưới, đi ra gian phòng này. Sau đó nàng lại lui về đến, chỉ Mạt Đi Át, còn có ngươi Mạt Đi Át.